Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 262, Biển Hoa tử vong. Cuối cùng, ôn dịch của nấm độc ôn dịch trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, làm cho cả binh chủng và đội ngũ nguyên sát trở nên uể oải không phấn chấn, dần dần bị độc tố bên trong ôn dịch cắn nuốt sinh cơ. Hơn nữa một truyền mười, mười truyền trăm, không ngừng khuếch tán ra bốn phía bên ngoài. Lãnh chúa phe địch vốn đang vô cùng kiêu ngạo, lập tức che kín miệng mũi, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Mau! Hệ thiên sứ mau dùng tinh lọc. Tinh lọc sạch đám khí độc này. Lãnh chúa gấu chiến đầu lĩnh lo lắng hô to. Lãnh chúa hệ thiên sứ phía sau cũng rất nhanh phản ứng được, bọn họ lập tức truyền mệnh lệnh cho đám tế tự thiên sứ bên người. Trong phút chốc, thánh quang thiểm diệu rơi xuống khí độc ôn dịch, tinh lọc sạch sẽ tất cả, còn thuận tiện chữa khỏi thương thế cho bọn họ. Nhưng đại lục nguyên thủy bên này sao cho bọn họ cơ hội thở dốc? Thừa dịp bọn họ lúng cuống tay chân, phe bên này trực tiếp triển khai toàn diện phản kích, điên cuồng công kích tới binh chủng che ở trước mặt. Mà đến lúc này, cuối cùng bố cục của Lâm Hữu cũng cơ bản hoàn thành. Từng mảng binh chủng ngã xuống hóa thành từng khối thi thể. Sau đó đám thi thể này lập tức bị một cổ khí tức tử vong bao vây, nhanh chóng héo rút xuống, giống như máu thịt bị hết sạch nước vậy. Giây tiếp theo, từng gốc cây hoa tử vong phủ đầy răng nanh dài bắt đầu sinh trưởng trên mặt đất. Cùng với binh chủng không ngừng ngã xuống, số lượng hoa tử vong cũng càng ngày càng nhiều, đảo mắt một cái, chúng nó đã trải rộng mỗi ngóc ngách của khu vực giao chiến. Chờ tới lúc bọn họ phục hồi lại tinh thần, bốn phía xung quanh đã hình thành một mảnh biển hoa tử vong khủng bố. Đây là không chỉ lãnh chúa đại lục nguyên sát, kể cả lãnh chúa thế giới nguyên thủy bên này, cũng đầy mặt rung động, nhìn đám hoa ăn thịt người khủng bố này không ngừng mọc ra. Mà chỉ có một bộ phận người trong đó, lại hướng ánh mắt kinh hãi nhìn về bóng người duy nhất đang đứng giữa biển hoa kia. Đi thôi, đã tới lúc cho các ngươi biểu diễn. Lâm Hữu là kẻ đang đứng trong biển hoa ấy, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ngay sau đó, hoa tử vong xung quanh hắn hóa thành một mảnh nước lũ màu máu, tràn tới đội ngũ phe địch, làm cho sắc mặt bọn họ nháy mắt biến đổi. Mau! Mau lui lại! Số lượng hoa tử vong thật sự quá khủng bố, đã vậy, cơ hồ tất cả bọn chúng đều là cấp 7. Không nghĩ tới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có người có thể tạo ra đội ngũ khủng bố nhường này, khiến trong lòng bọn họ dấy lên một mảnh sợ hãi. Mà nhóm lãnh chúa đại lục nguyên thủy vừa phản ứng lại, cũng cảm thấy kích động không thôi, tất cả đều rống giận phát động công kích đánh sâu vào phe đối diện. Trong nháy mắt, binh chủng trộn lẫn với lượng lớn hoa tử vong, triển khai một hồi hỗn chiến kinh thiên ở khắp ngóc ngách trên chiến trường. Lãnh chúa gấu chiến kia cảm thấy tình hình không ổn, hắn lập tức mệnh lệnh cho gấu chiến cấp 8 bên người lao về phía Lâm Hữu, muốn giải quyết hắn ta đầu tiên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bỉ mông khổng lồ của hoàng tử Thương Nguyệt ngăn lại. Thậm chí những đòn đánh lén của đám lãnh chúa khác, tất cả đều lấy kết quả thất bại chấm dứt. Bởi vì ở bên người Lâm Hữu, không chỉ có một mình hoa tử vong, còn có thật nhiều những binh chủng thực vật mạnh mẽ khác, chúng căn bản không để cho bọn họ có nửa phần cơ hội tới gần. Từ khi nào bên trong đại lục nguyên thủy lại xuất hiện một lãnh chúa lợi hại như vậy? Tất cả trong đầu lãnh chúa phe địch đều bất chợt xuất hiện nghi vấn này, trong lòng bọn họ đã kinh hãi vô biên rồi. Mà sau khi đại quân tiếp cận, rốt cuộc bọn họ cũng bắt đầu nhanh chóng tan tác, càng ngày càng nhiều binh chủng ngã xuống, sau đó đều bị chuyển hóa thành hoa tử vong. Chênh lệch thực lực giữa hai bên đội ngũ cũng càng lúc càng lớn. Trực tiếp khiến nhóm lãnh chúa thế giới nguyên thủy sung sướng gào thét liên hồi. Đồng thời, trong đầu Lâm Hữu cũng liên tiếp vang lên vài tiếng nhắc nhở. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 170.000 ma năng, 10 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 6 của vị diện khác, đạt được 50.000 ma năng, 10 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 6x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 340.000 ma năng, 100 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Vậy mà lại thành công giết chết một lãnh chúa cấp 7. Lâm Hữu vui sướng không thôi, không nghĩ tới dưới hỗn loạn, biển hoa tử vong của hắn còn cướp được một cái đầu người của lãnh chúa cấp 7. Phỏng chừng lãnh chúa kia cũng là một tên xui xẻo. Vậy mà trong lúc hỗn loạn đã mất đi binh chủng bảo hộ, kết quả đành để cho hắn kiểm chút lợi lộc. Mà ngay tại khi đội ngũ hai bên đang điên cuồng chiến đấu kịch liệt, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, vị trí không gian nơi bọn họ giao chiến, đột nhiên, răng rắc, một tiếng, xuất hiện từng đường nứt, khiến cho mọi người vốn đang lớn tiếng điên cuồng hét lên, lập tức biến sắc. Không tốt. Không gian bắt đầu sụp đổ, mau chạy đi. Thực hiển nhiên, bởi vì tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, không gian chung quanh cũng không chịu nổi kịch liệt đánh sâu vào như vậy, bắt đầu xuất hiện tình huống không ổn định. Chỉ thấy nơi không gian vỡ vụn, một đám hắc động đột nhiên xuất hiện trong hư không, hút hết sạch tất cả mọi việt binh chủng chung quanh, sau đó nháy mắt cắt nát bọn chúng thành mảnh vụn. Thậm chí một ít lãnh chúa ở gần đó cũng bị hắc động cắn nuốt, nổ thành một đoàn mưa máu, khiến mọi người kinh hoảng vội vàng lui lại, giờ này còn ai dám ham chiến nữa. May mắn, Lâm Hữu vẫn luôn đứng ở nơi cuối cùng trong đám người, cơ bản hắn chỉ điều khiển Hoa Tử Vong tham chiến, cho nên không bị cuốn vào trong đó. Mắt thấy hắc động trong hư không càng lúc càng lớn, lực hút càng ngày càng mạnh, hắn lập tức triệu hồi tất cả thực vật trở về lãnh địa, còn mình lại cưỡi lên lưng rồng yêu vương bay khỏi nơi này, trốn ra bên ngoài mảnh đất trung lập. Một tiếng nổ ầm vang vang lên. Cuối cùng không gian cả mảnh đất trung lập cũng hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh hư không khủng bố, cắn nuốt hầu như tất cả lãnh chúa, binh chủng chưa kịp chạy trốn và Hoa Tử Vong. Mà lúc này chiến đấu giữa hai giới cũng im lặng ngừng lại, bị hoàn cảnh bắt phải ngừng lại. Xem ra muốn khôi phục lại cũng phải mất một khoảng thời gian không nhỏ. Tận dụng khoảng thời gian này, Lâm Hữu nhìn ma năng của mình một chút, trực tiếp tăng tới trình độ khoa trương 1.200.000. Chỉ sợ lãnh chúa cấp 7 bình thường cũng không có nhiều ma năng như vậy. Đi thôi, chúng ta trở về. Lâm Hữu nhìn quét mắt bốn phía xung quanh một cái, hắn không hề muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, chỉ mang theo nhóm thực vật xoay người rời đi. Lúc này, đám lãnh chúa khác cũng phục hồi lại tinh thần từ trong bối rối, tất cả bọn họ đều quay đầu lại, nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân, lại có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cả chiến cuộc, thậm chí khiến cho toàn bộ đại lục nguyên sát tan tác. Phần thực lực này, kể cả lãnh chúa cấp 7 cũng không làm được. Trong chủ thành lại có một lãnh chúa hệ thực vật khủng khiếp như vậy. Ngươi có biết người vừa rồi là ai không? Hoàng tử Thương Nguyệt gọi một thuộc hạ bên người tới, thấp giọng hỏi. Mà ánh mắt hắn vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Hữu biến mất, hoặc nhìn cực kỳ ngưng trọng. Bẩm hoàng tử điện hạ, nếu thuộc hạ đoán không sai, hắn chính là Lâm Hữu, người gần đây được Tam hoàng tử đế quốc Thiên Khung mời chào. Là hắn ư? Hoàng tử Thương Nguyệt nhướng mày, sau đó lại nhìn về phương hướng Lâm Hữu biến mất. Hắn là hoàng tử đế quốc, tự nhiên tin tức phải linh thông hơn nhiều so với lãnh chúa bình thường. Với hắn, loại chuyện tần lễ mời chào Lâm Hữu này đã sớm không còn là bí mật nữa. Vốn dĩ hắn còn cho rằng tần lễ chỉ coi trọng thiên phú của Lâm Hữu, muốn mời chào đối phương vào đội ngũ của mình rồi tiến hành bồi dưỡng. Kết quả hắn lại phát hiện mình sai lầm rồi, hơn nữa sai lầm cực kỳ lớn. Lâm Hữu này không chỉ có thiên phú rất mạnh, ngay cả thực lực bản thân cũng mạnh mẽ vô cùng. Kể cả mấy lãnh chúa cấp 6 đứng trên đỉnh phong của đế quốc Thương Nguyệt, nhiều nhất cũng chỉ làm được tới mức này, thậm chí còn không bằng được. Bởi vậy, không chỉ Tần Lễ, kể cả hắn cũng cực kỳ động tâm, muốn mời chào Lâm Hữu, cho nên sau khi suy tư một lát, hắn lại nói với thuộc hạ bên người. Ngươi đi điều tra lai lịch của hắn một chút, nhớ đừng để hắn phát hiện, càng đừng làm hắn khó chịu. Ta có dự cảm, trong tương lai chắc chắn hắn sẽ trưởng thành đến trình độ cực kỳ khủng bố. Vâng, ta đi làm ngay. Người nọ đáp lại một tiếng, sau đó vội vàng rời khỏi, cũng chạy về phương hướng chủ thành. Mấy ngày kế tiếp, nếu Lâm Hữu không ở trong chủ thành và lãnh địa, thì sẽ đi ra bên ngoài săn giết ma thú, săn bắn lãnh chúa đại lục nguyên sát. Cũng có thể đứng ở bên trong nơi giao dịch theo dõi, nhìn còn có ai tiếp tục bán ra tinh hoa lãnh địa hay không. Nhưng thật đáng tiếc. Suốt 5 ngày, bên trong nơi giao dịch không hề xuất hiện viên tinh hoa lãnh địa thứ hai. Xem ra muốn thông qua phương pháp này để kiếm đủ tài liệu thăng cấp binh chủng là không quá có khả năng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể đi lên đường lớn, xem có phương pháp nào khác hay không. Mau mau mau. Khu vực trung lập bên kia lại chiến tranh rồi. Nghe nói lần này đại lục nguyên sát bên kia mang đến thiệt nhiều lãnh chúa, còn tuyên bố muốn đánh xuyên qua chúng ta. Muốn đánh xuyên qua chúng ta ư? Đám này quá kiêu ngạo rồi. Không ai được nể mặt bọn chúng. Tóm lại chúng ta cứ qua tiếp viện trước lại nói sau. Đột nhiên, Bên cạnh truyền đến âm thanh lo lắng của mấy lãnh chúa, lập tức hấp dẫn ánh mắt của Lâm Hữu, trong mắt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Khu vực trung lập bên kia đã khơi mào chiến tranh nhanh như vậy. Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba chỉ trong vòng mấy ngày gần đây rồi, không nghĩ tới vẫn còn tiếp tục. Xem ra mâu thuẫn giữa hai giới không kịch liệt một cách bình thường nha. Nhưng cũng vừa vặn, hắn đang lo không tìm được nơi kiếm tinh hoa lãnh địa đây, vậy mà đối phương tự đưa tới tận cửa kiểu này, hắn lại đâu thể dễ dàng bỏ qua. Không chút do dự, Lâm Hữu trực tiếp đi theo mấy vị lãnh chúa vội vàng kia, cùng chạy tới ngoài thành. Sau khi dùng hết hơn một tiếng đồng hồ, khi Lâm Hữu đi vào khu trung lập, quả nhiên hắn đã nhìn thấy đội ngũ hai bên đang giằng co ở nơi tiếp giáp giữa hai thế giới, hơn nữa số lượng còn hơn vài lần so với trận chiến lúc trước. Hướng mắt nhìn qua, tất cả đều là một mảnh lãnh chúa và binh chủng đông nghìn nghịt, thậm chí còn có không ít lãnh chúa cấp 7 trộn lẫn trong đám người nọ. Nhưng bọn họ đều không sốt ruột ra tay, tất cả vẫn đang không ngừng triệu tập đội ngũ, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Lâm Hữu đi theo những lãnh chúa khác tới phía sau đám người, tò mò đánh giá bốn phía. Các ngươi mau nhìn. Dường như là người đứng đầu trong đám cấp 6 của đế quốc Long Đằng, Tiêu Trùng, bất ngờ thật, hắn cũng tới tận đây. Cả Dương Nguyễn Thanh của đế quốc Phong Tuyết nữa, nghe nói cô ấy đã sớm đạt tới trình độ thăng cấp cấp 7, nhưng vẫn một mực dừng lại ở cấp 6. Bên kia, người đó không phải là Hà Ứng Hoang của Vương quốc Hạ Thương sao? Từng tiếng kinh hô không ngừng vang lên trong đám người. Lâm Hữu đứng trong góc, thoáng có chút kinh ngạc nghe bọn họ nghị luận. Lúc này đây, bên trong đám lãnh chúa có mặt, lại xuất hiện nhiều nhân vật thiên tài như vậy, xem ra mâu thuẫn giữa hai giới còn khoa trương hơn tưởng tượng của hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, bọn họ đánh càng kịch liệt, hắn lại càng dễ dàng kiếm được chút lợi ích, thậm chí còn có cơ hội thừa dịp hỗn chiến đánh lén lãnh chúa cấp 7. Lâm Hữu, sao ngươi cũng đến đây? Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng la lên. Trong đám người, Kỷ Vân Sương mặc áo bào màu đỏ mang theo đồng đội của cô xuất hiện, vẻ mặt ngoài ý muốn đi tới bên cạnh Lâm Hữu. Mà tiếng la lên của cô cũng hấp dẫn một ít ánh mắt của những lãnh chúa khác bên cạnh, bọn họ đều nhìn về phía hắn. Vừa rồi các ngươi có nghe thấy không? Dường như hắn tên là Lâm Hữu. Lâm Hữu? Chẳng lẽ là lãnh chúa hệ thực vật đã khiến đại lục nguyên sát kinh ngạc lần trước? Dường như là vậy đó. Ngươi xem binh chủng bên người hắn, không phải là hệ thực vật sao? Má nó, đúng thật rồi. Không nghĩ tới cả hắn cũng đến đây. Nhóm lãnh chúa thấp giọng nghị luận, một đám đều lộ vẻ mặt kinh hãi. Lâm Hữu nhìn đám người Kỷ Vân Sương đang đi về hướng, cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Sao ngươi cũng đến đây? Một nơi nguy hiểm nhường này mà cha ngươi cũng đồng ý cho ngươi tới ư? Ngươi đến được, vì sao ta lại không được đến? Kỷ Vân Sương nhìn hắn đầy tức giận. Tuy trải qua mấy ngày này tiếp xúc, cô đã khá quen thuộc với Lâm Hữu, nhưng mỗi lần đối phương thốt ra câu gì đó, đều có thể khiến cô tức muốn chết. Cái gì mà cô không được tới nơi nguy hiểm? Ngươi đến được, chẳng lẽ ta lại không? Kỷ Vân Sương cảm giác mình bị người ta khinh thường, bởi vậy ánh mắt cô nhìn Lâm Hữu càng thêm khó chịu. Bộ dáng giận mà không làm gì được của cô, lập tức khiến vẻ mặt mấy đồng đội bên người cô kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Kỷ Vân Sương lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng Lâm Hữu đã lập tức cắt ngang sự kinh ngạc của bọn họ. Ta đâu có bảo ngươi không thể tới. Chẳng qua một chút nữa nơi này sẽ rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận hơn mới được. Lâm Hữu cũng không có cảm giác đặc biệt gì với Kỷ Vân Sương. Nhiều nhất hắn chỉ cảm thấy cô và mình ở cùng một công quốc, cô còn giúp hắn vài lần rồi, bởi vậy hắn mới không nhịn được nhắc nhở vài câu mà thôi. Yên tâm đi, cha ta đã cho không ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng rồi, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngược lại là ngươi đó, có muốn theo chúng ta cùng hành động hay không? Kỷ Vân Sương trực tiếp phát ra lời mời với Lâm Hữu. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, lại nhìn thoáng qua binh chủng thiên sứ của Kỷ Vân Sương rồi gật đầu. Cũng đúng, khi hỗn chiến phối hợp với nhau cũng có người giúp đỡ. Kỳ thật hắn chỉ coi trọng năng lực tăng thêm và tinh lọc của binh chủng thiên sứ mà thôi. Đương nhiên, chắc chắn hắn không dám nói suy nghĩ đó, hắn chỉ nói tiếp. Lần này ta đến, vì muốn tìm cơ hội đánh lén lãnh chúa cấp 7, thu thập tinh hoa lãnh địa, cho nên sẽ có chút mạo hiểm. Ngươi cũng tới theo dõi lãnh chúa cấp 7. Kỷ Vân Sương kinh ngạc nói. Làm sao? Ngươi cũng vậy ư? Lâm Hữu thu hồi ánh mắt. Đương nhiên rồi, ai chê mình có nhiều tinh hoa lãnh địa. Hơn nữa giết cấp 7 còn có thể thêm kinh nghiệm cho binh chủng, không cần thì phí. À! Lâm Hữu giật mình. Vậy mà hắn đã quên, lãnh chúa khác muốn thăng cấp binh chủng, cần phải đánh chết ma thú hoặc lãnh chúa ngang cấp mới được. 2.500 giá trị kinh nghiệm cũng không phải là một con số nhỏ. Hắn cũng nhờ thú triều lần trước mới tăng kinh nghiệm của Thanh Đằng lên tới hơn 1.000 điểm, bình thường muốn gặp được nhiều cấp 7 như vậy cũng không dễ dàng. Vậy được rồi, chúng ta đến thương lượng chiến thuật trước, miễn cho chút nữa sẽ luống cuống tay chân. Cứ như vậy, Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương và đồng đội của cô tập hợp cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng phương pháp đối ứng tiếp theo. Mãi cho tới gần giữa trưa, khi hai mặt trời sắp giao nhau, đột nhiên vẻ mặt của tất cả lãnh chúa trở nên căng thẳng. Sắp đến rồi, giữa trưa là thời điểm không gian bất ổn nhất. Kỷ Vân Sương nhắc nhở một tiếng, sau đó lập tức triệu hồi ra binh chủng thiên sứ của mình, vẻ mặt cô cũng trở thêm sắc bén xưa nay chưa từng có. Quả nhiên, ngay lúc tiếng nói của cô vừa rơi xuống, mọi người đã nghe được tiếng hét lớn của mấy đầu lĩnh cấy bẫy hai bên. Xông lên! Giết cho ta! Giết! Trong nháy mắt, đội ngũ hai bên vang lên một đợt trống giận, mọi người đều hóa thành nước lũ hung hăng va chạm vào nhau. Vốn dĩ hồi nãy còn phân rõ chiến tuyền, bây giờ chỉ đảo mắt một cái, tất cả đã loạn làm một đoàn, công kích bay múa đầy trời, tất cả lãnh chúa và binh chủng đều điên cuồng chém giết lẫn nhau. Đi, chúng ta cũng lên thôi. Lâm Hữu vung bàn tay to lên, mảng lớn thực vật được hắn triệu hồi ra. Số lượng khổng lồ kia lập tức khiến cho mấy đồng đội bên cạnh Kỷ Vân Sương thầm kinh hãi, nhưng bọn họ cũng rất nhanh phản ứng lại, sau đó đều triệu hồi ra binh chủng của mình. Phong Vũ. Chỉ nghe một lãnh chúa hệ nguyên tố trong đám bọn họ khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy mấy nguyên tố gió cấp 7 có khuôn mặt kỳ bên người hắn thổi ra một luồng gió nhẹ, bao vây tất cả binh chủng xung quanh, khiến cho tốc độ của chúng nó đột nhiên tăng lên. Cùng lúc đó, trên người rùa đá của một vị lãnh chúa khác bốc lên ánh sáng màu đất vàng, khiến cho xung quanh đám binh chủng bên cạnh hắn cũng được bao trùm một tầng quần sáng phòng hộ. Trong nháy mắt, thực lực cả đội ngũ tăng lên một bậc. Quả nhiên không hổ là đồng đội được Kỷ Vân Sương chọn lựa, không một người nào tầm thường, thậm chí tuyệt đại đa số binh chủng bên trong đều đã đạt tới cấp 7, chỉ có số ít cấp 6 mà thôi. Dưới sự gia nhập của hai người, binh chủng bọn họ triệu hồi ra, cũng lao mạnh về phía chiến tuyến. Do cổ thụ chiến tranh da dày thịt béo và rùa đá mở đường, đám người bọn họ trực tiếp phát động kỹ năng, hung hăng xông về phía đội ngũ đại lục nguyên sát. Oanh! Một tiếng nổ, một mảng lớn binh chủng đại lục nguyên sát bị thân thể cao lớn của cổ thụ chiến tranh phá tan, cũng như xé mở ra một lỗ hổng trên chiến tuyến. Bên cạnh chúng, có nhiều vô số những sợi dây leo xuyên qua khe hở, không ngừng tiến hành đánh lén. Trồng yêu vương chở nhóm cái nấm bay lên trời cao. Ngay lập tức một đám khuẩn nấm lao thẳng về binh chủng phi hành đối diện, dẫn phát liên tiếp nổ mạnh kịch liệt. Mà đám thi thể chung quanh đang không ngừng ngã xuống, cũng bắt đầu dần dần bị thối rữa, sinh trưởng ra một gốc hoa tử vong. Không tốt. Là lãnh chúa hệ thực vật lúc trước. Trong đội ngũ phe địch, rất nhanh đã có người nhận ra hoa tử vong của Lâm Hữu, sắc mặt tất cả đều đại biến. Mau. Binh chủng hệ hỏa, đốt sạch đám hoa này, tuyệt đối không để chúng nó có cơ hội trưởng thành. Đám lãnh chúa này đã tự mình trải nghiệm sự khủng bố của biển hoa tử vong, bọn họ làm sao có thể cho đám quân đội thực vật của Lâm Hữu có cơ hội triển khai. Chỉ thấy bọn họ lập tức gọi tới từng đội đội binh chủng hệ hỏa, điên cuồng triển khai công kích với thực vật của Lâm Hữu. Trong phút chốc, hỏa diễm ngập trời, ngay vị trí của đám người Lâm Hữu đã hình thành một mảnh biển lửa, đúng là biện pháp này đã trực tiếp ngăn chặn được quá trình sinh trưởng của hoa tử vong. Nhìn thấy hình ảnh này, Lâm Hữu không khỏi nhăn mày. Nhưng thật nhanh, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ. Thánh quan thẩm phán. Chỉ thấy binh chủng thiên sứ bên người Kỷ Vân Sương đồng loạt giơ cây súng thần thánh trong tay lên cao, sau đó bắn mạnh về phía trời cao. Ngay sau đó, chúng vỡ nát trên không trung hình thành mảng lớn kim quang chói mắt, lại tiếp tục hóa thành thánh quan chữ thập hung hăng rơi xuống mặt đất. Oanh! Ánh sáng màu vàng nổ tung dập tắt toàn bộ hỏa diễm, thậm chí cả đám binh chủng hệ hỏa gần đó cũng bị đánh bay ra đi, chỉ trong nháy mắt thế công của đối phương hoàn toàn tan rã. Chỉ một kích mà khủng bố như vậy. Không hổ là binh chủng hệ thiên sứ, một trong những binh chủng có thực lực mạnh nhất. Dựa vào thánh quang ngăn cản, đám binh chủng khác bên cạnh lập tức thừa thắng xông lên, nghiền áp phía đối diện. Từ xa xa, lại truyền đến một mảnh nổ vang ầm ầm. đám binh chủng dưới cấp 7 dẫn đầu điên cuồng va chạm vào nhau, khiến không gian chấn động rung rẩy từng cơn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ bị phá hủy. Quả nhiên đúng như Kỷ Vân Sương nói, lúc giữa trưa, không gian ở nơi này ổn định hơn hồi sáng. Nhưng trái ngược lại, số lượng lãnh chúa và binh chủng cũng nhiều hơn. Hoa tử vong của Lâm Hữu vừa sinh trưởng dài lên đã lập tức bị hàng loạt công kích rậm rạp tiêu diệt, căn bản không thể kết thành hệ thống đủ quy mô. Ngay cả rồng yêu vương rồng yêu phi trên không trung cũng không thể đột phá vòng tuyến đối diện, dùng kỹ năng tổ hợp. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào đám cái nấm trên lưng, ném khuẩn nấm cho nổ tung đối phương thôi. Cứ như vậy, chiến đấu vẫn một mực kịch liệt hơn 10 phút, nhưng chẳng có gì tiến triển, ngược lại là cả khung cảnh càng ngày càng thêm hỗn loạn. Binh chủng của ngươi có kỹ năng tăng kháng hỏa không? Lâm Hữu hô to với Kỷ Vân Sương bên cạnh. Bây giờ, hắn đã bị lãnh chúa hệ hỏa của phe đối diện nhìn chằm chằm, không dùng biện pháp đặc biệt là không được. Có một cái. Lúc này, Kỷ Vân Sương nhìn qua hắn. Nhưng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, nếu dùng tới nó, binh chủng của ta phải khôi phục một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục chiến đấu. Không sao hết, cho chúng nó trốn vào bên trong thực vật của ta. Được. Kỷ Vân Sương gật đầu thật mạnh, hình như cô đã đoán được Lâm Hữu đang muốn làm gì. Quả nhiên, giây tiếp theo, đột nhiên trên đỉnh đầu bọn họ tối sầm lại, một con quái vật lớn xuất hiện trên chiến trường, chỉ nghe ầm vang một tiếng, nó đã rơi xuống đất. Đúng là Thanh Đằng đã sớm thèm khát khó nhịn. Kịch biến bất thình lình, lập tức khiến đám lãnh chúa bên cạnh đều nhìn qua với ánh mắt đầy khiếp sợ. Trước mắt bọn họ là Thanh Đằng với đống dây leo khủng bố bao trùm suốt vài trăm mét. Đại lục Nguyên Thủy bên này còn may, dù sao cũng có rất nhiều người đã nhìn thấy Thanh Đằng. Nhưng thế giới nguyên sát bên kia lại khác. Rất nhiều trong số bọn họ đều là lần đầu tiên chứng kiến loại binh chủng khoa trương như vậy, một đám lập tức bị dọa đến hai mắt trợn tròn, không tự chủ được khẽ lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã tỉnh táo lại. Mọi người đừng sợ, hệ thực vật sợ hỏa, dùng hỏa hệ công kích. Trong nháy mắt, khí tức hỏa diễm tuôn ra, hóa thành đầy trời mưa lửa bay về phía không trung, gào thét lao về phía Thanh Đằng. Với lượng công kích dày đặc như thế, kể cả thuộc tính của Thanh Đằng cao tới đâu, chỉ sợ cũng khó có thể trực tiếp ngăn cản được. Thiên sứ cầu nguyện. Đột nhiên, Kỷ Vân Sương đang đứng trong rừng rậm dây leo phát ra một tiếng hô to. Chỉ thấy binh chủng thiên sứ bên người cô đồng loạt bay lên trời cao, biến thành một vòng tròn vây quanh bản thể của Thanh Đằng, sau đó hai tay bọn chúng tạo thành hình chữ thập, nhắm mắt cầu nguyện. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt, thánh ca đã lượn lờ, tiếng chuông đã vang lên. Tiếng vạn âm lả lướt quanh quẩn bên tai mọi người, hóa thành một đám ấn ký thánh khiết khuếch tán ra ngoài rồi nhanh chóng dung nhập vào bên trong thân thể cao lớn của Thanh Đằng. Đồng thời, bốn phía rừng rậm dây leo, từng cái vách ngăn thánh quang liên tiếp xuất hiện giữa thiên địa, khiến cho tất cả dây leo đều bị nhiễm một tầng hào quang thánh khiết. Cảnh tượng bao la như thế, lập tức khiến cho tất cả lãnh chúa xung quanh đều rơi vào rung động thật sâu. Rầm rầm oanh. Nổ vang kịch liệt liên tiếp vang lên, cả mặt đất đều hung hăng chấn động một chút. Lưu tinh hỏa vũ đang lao thẳng tới, đều bị cản lại ở bên ngoài vách ngăn thánh quang, không thể làm bị thương Thanh Đằng nửa phần. Mà đám thiên sứ cầu nguyện xong, cũng một đám uể oải đi xuống, được Thanh Đằng dùng dây leo bảo vệ cẩn thận ở bốn phía xung quanh bản thể. Làm sao có thể? Đám người phe địch chưa từng nhìn thấy loại chuyện lạ lùng kiểu này, thấy công kích của phe mình toàn bộ bị ngăn cản, một đám kinh hãi muốn chết. Công kích. Tiếp tục công kích cho ta. Tuyệt đối không được thả cho quái vật này tiến lên. Tiếp theo, lại là công kích hỏa diễm rậm rạp xuất hiện, ý đồ ngăn cản bước chân của Thanh Đằng. Nhưng Thanh Đằng đã được thiên sứ tăng thuộc tính, đâu thể cho bọn họ cơ hội, nó bắt đầu điên cuồng múa may dây leo, đánh bạc mọi việc đám binh chủng trước mặt. Một ít không kịp lui về phía sau, lại trực tiếp bị dây leo lao ra từ mặt đất xuyên thấu thân thể, nháy mắt đã bị hấp thành thây khô. Mà thuộc tính nghe truyện trên TV audio CV của Thanh Đằng lại nhanh chóng tăng trưởng, chỉ chốc lát sau nó đã phá tan gông cùng xiềng xiết cấp 8. Binh chủng thật biến thái. Trong rừng rậm dây leo, mấy đồng đội của Kỷ Vân Sương đều kinh hô lên tiếng, đồng thời bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Bởi vì dưới sự bảo vệ của rừng rậm dây leo, binh chủng bọn họ lại có thêm một tầng vách tường phòng hộ thiên nhiên. Cứ như vậy, chỉ cần đi theo Thanh Đằng cùng lao tới nghiền ép, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề an toàn, thi thoảng còn có thể trộm được đầu người từ đám lãnh chúa đối diện. Càng biến thái hơn chính là, sau khi không còn mối lo ngại về hỏa diễm phe đối diện, đám thi thể dưới mặt đất cũng bắt đầu sống lại thành từng gốc hoa tử vong, hơn nữa số lượng đang càng ngày càng nhiều. Chúng nó cũng đi theo rừng rậm dây leo không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Quả thực rừng rậm dây leo này giống hệt một thành lũy chiến tranh di động. Đám lãnh chúa đại lục nguyên sát không nghĩ tới, đại lục nguyên thủy bên này lại có một vị lãnh chúa khủng bố như vậy. Nếu cứ để đối phương tiếp tục, chỉ sợ bọn họ vừa gặp phải, toàn bộ chiến tuyến sẽ có nguy cơ tan tác. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Lúc này, đám lãnh chúa cấp 7 đang trong chiến đấu kịch liệt, cũng cảm nhận được uy hiếp đến từ phía Lâm Hữu. Bọn họ đều giải thoát ra rồi mang theo binh chủng cấp 8 của mình đánh úp về phía Thanh Đằng. Cẩn thận! Có binh chủng cấp 8 lao tới. Kỷ Vân Sương ở bên cạnh kinh hoàng nhắc nhở. Tuy hiệu quả kỹ năng thiên sứ cầu nguyện của cô cực kỳ cường đại, nhưng chỉ cường đại trên phương diện phòng hộ và đề kháng những hiệu ứng xấu mà thôi, ngăn cản công kích cấp 7 còn được, chứ cấp 8 sẽ lộ ra chút khó nhọc. Mắt thấy càng ngày càng nhiều binh chủng cấp 8 lao tới gần bọn họ, trong lòng cô lập tức trở nên căng thẳng. Thật không ngờ, lúc này khóe miệng Lâm Hữu đột nhiên hơi hơi cong lên. Tới tốt lắm, ta còn đang lo nên đi đâu để tìm lãnh chúa cấp 7 đây, bọn họ đã tự mình đưa lên tận cửa rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút, phải bắt đầu thu đầu người. Cái gì? Kỷ Vân Sương và mấy đồng đội của cô đều sửng sốt, bọn họ hoàn toàn không rõ ý của Lâm Hữu. Ngay sau đó, chợt nghe Thanh Cương ở đâu đó bên cạnh rừng rậm dây leo đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm đầy giận dữ. Một thứ ánh sáng đỏ nháy mắt đã bao trùm Thanh Đằng, lại thêm tất cả binh chủng ở bên trong rừng rậm dây leo nữa, thậm chí cả một mảnh biển hoa tử vong vừa ngóc đầu dậy cũng đỏ ửng toàn thân. Sao lại thế này? Sao đột nhiên thuộc tính binh chủng của ta lại đề cao nhiều như vậy? Của ta cũng vậy. Đề cao tới 3 phần. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên từ trong miệng mấy đồng đội của Kỷ Vân Sương, tất cả đều bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn thuộc tính binh chủng của mình. Thậm chí cả Kỷ Vân Sương cũng như vậy, tia sáng kỳ dị trong đôi mắt đẹp liên tục chớp động. Kỳ thật, cô đã từng gặp rất nhiều loại kỹ năng tăng thuộc tính quần thể, nhưng chưa từng chứng kiến loại kỹ năng tăng thuộc tính quần thể nào khoa trương như vậy. Trực tiếp tăng lên 30% thuộc tính, ở trên chiến trường tuyệt đối là thần kỹ nghịch chuyển thế cục. Nhưng cô đâu còn dám nghĩ nhiều, phải thừa dịp thời gian duy trì trạng thái, lập tức lệnh cho đám thiên sứ đã khôi phục bay ra bên ngoài, nghênh chiến mấy lãnh chúa cấp 7 đang xông lên. Mà mấy đồng đội bên cạnh cô cũng đều hạ lệnh cho binh chủng của mình trực tiếp lao ra rừng rậm dây leo. Hử! Lãnh chúa cấp 7 vừa tới gần đã rất nhanh phát hiện ra điều không đúng, hắn ta nhẹ nhàng hử một cái. Nhưng càng nhiều những lãnh chúa khác vẫn đầy khinh thường. Phía đối diện chỉ là binh chủng của lãnh chúa cấp 6, cũng muốn chống lại bọn họ. Chẳng lẽ thực sự cho rằng chỉ dựa vào số lượng có thể đánh thắng được binh chủng cấp 8 bên người bọn họ sao? Đám người ấy chỉ cười lạnh một tiếng, đã lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình. Dưới mấy con cấp 8 dẫn dắt, trực tiếp xông lên nghênh đón binh chủng của đám người Lâm Hữu. Trong nháy mắt, công kích bay loạn, khinh thường trên mặt bọn họ lại tăng lên vài phần. Nhưng giây tiếp theo, đột nhiên nụ cười trên mặt bọn họ động lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, mấy binh chủng cấp 8 bên ta đang liên tiếp bại lui, hoàn toàn không thể đánh sâu vào phe đối phương. Phốc! Đột nhiên âm thanh máu thịt bị xuyên thấu vang lên. Một con chó địa ngục cấp 8 xông tới đầu tiên đã bị một sợi dây leo to lớn đâm thủng ngực, nháy mắt đã mất mạng đương trường. Chỉ một kích, miễu sát một con binh chủng cấp 8. Làm sao có thể? Sắc mặt lãnh chúa ác ma kia điên cuồng biến đổi, hắn ta hoàn toàn không hiểu vì sao binh chủng cấp 8 của mình lại bị cấp 7 của đối phương giết chết trong tích tắc. Thậm chí binh chủng cấp 8 khác cũng bị càng ngày càng nhiều hoa tử vong vừa ngóc đầu lên vây quanh. Mỗi một gốc hoa tử vong chết đi, sẽ có một gốc hoa tử vong khác bổ vào, giết cũng giết không hết được chúng nó. Chỉ chốc lát sau, đám binh chủng của Lâm Hữu đã đánh binh chủng cấp 8 của đối phương thành trọng thương. Rút lui! Mau bỏ đi! Mấy lãnh chúa cấp 7 kinh hoàng hô to, bọn họ mang theo binh chủng của mình, đã nghĩ tới chuyện lui lại. Ngay lúc đó, một đợt tiếng nổ ầm vang đột nhiên truyền đến từ phía sau bọn họ. Từng sợi dây leo thật lớn phóng lên cao, hoàn toàn ngăn cản đường bọn họ rút lui, ngay cả mặt đất dưới chân cũng đang cuồn cuộn dâng trào, đột ngột xuất hiện vô số dây leo. Rõ ràng là Thanh Đằng đã cố ý che giấu thủ đoạn, đã cố ý thu nhỏ lại phạm vi rừng rậm dây leo của mình, chờ tới thời khắc này mới hoàn toàn bùng nổ. Không ổn. Chúng ta trúng kế. Giờ phút này, nhóm lãnh chúa cấp 7 làm sao còn không biết mình đã trúng kế. Bọn họ đều mang theo binh chủng của mình hốt hoảng chạy trốn ra bên ngoài rừng rậm. Nhưng Lâm Hữu đâu dễ dàng cho bọn họ chạy trốn như vậy. Thừa dịp 10 giây rít rào dã man cuối cùng, hắn lập tức hạ lệnh cho tất cả hoa tử vong và binh chủng thực vật lao tới vây quanh bọn họ. Dưới đất có binh chủng thực vật, thì trên bầu trời có quân đoàn cái nấm và binh chủng thiên sứ phát động công kích với đám người bên dưới. Rầm rầm oanh. A. À. Nổ mạnh kịch liệt cùng với vài tiếng kêu thảm thiết thê lương cứ liên tiếp quanh quẩn bên trong rừng rậm dây leo. Đồng thời, một tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu đám người Lâm Hữu. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 220.000 ma năng, 100 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 130.000 ma năng, 100 điểm tích lũy vinh dự, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Thật tốt quá! Ta giết chết một cái cấp 7. Ta cũng vậy. Cướp được một đầu người. Hai đồng đội của Kỷ Vân Sương kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng, không nghĩ tới lại có lúc bọn họ đánh chết được lãnh chúa cấp 7. Kỷ Vân Sương bên cạnh Lâm Hữu cũng lộ vẻ mặt vui mừng, xem ra cô cũng cướp được đầu người. Mà Lâm Hữu đánh chết nhiều nhất, ước chừng giết được hai tên, lại đạt được hai viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, tính thêm chỗ lúc trước, hắn đã có tổng cộng 6 viên rồi. Nhưng đúng lúc này, hiệu quả giả mang rít gào biến mất, thuộc tính của nhóm binh chủng lại khôi phục về trình độ vốn có. Lui lại trước đi, hiện tại chúng ta quá hoang hoang. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, lập tức mang theo binh chủng rút về bên trong đội ngũ đại lục nguyên thủy. Lúc này hắn mới kiểm tra, lập tức phát hiện trong chiến đấu vừa rồi, dây leo của Thanh Đằng đã bị nổ mất không ít, cũng may có kỹ năng chuyên chúc thêm vào, cho nên tốc độ khôi phục cực nhanh, chút tổn thất này không có gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng ngại. Hơn nữa lúc này Thanh Đằng đang được khát máu cùng loạn tăng thêm, thuộc tính của nó đã sớm vượt qua cấp 8 bình thường, với nó, chút thương thế ấy không đáng là gì cả. Cứ như vậy, sau khi trộm được mấy đầu người cấp 7, Lâm Hữu và mấy người Kỷ Vân Sương không tiếp tục đi lên đầu sóng ngọn gió nữa. Mà mấy người bọn họ đều mang theo binh chủng của mình, vừa bảo dưỡng ở bên cạnh chiến trường, vừa ngăn cản công kích đến từ phía trước. Càng ngày càng nhiều lãnh chúa nghe được tin tức cũng xông tới nơi này, gia nhập vào chiến đấu. Ở bên trên mảnh đất trung lập dấy lên một hồi thủy triều đẫm máu. Kéo dài tới hơn một tiếng đồng hồ nữa, lúc mặt trời dần dần hạ xuống, cuối cùng trên chiến trường mới, răng rắc, một tiếng, xuất hiện từng đường vết nứt. Ngay lúc này, nhóm lãnh chúa tưởng đã giết muốn điên rồi, lại lập tức bừng tỉnh, đều dừng tay lại. Mắt thấy không gian sắp hỏng mất, ai còn dám dừng lại nơi này nữa. Tất cả đều lập tức giải tán, chạy về giới vực của mình. Một hồi chiến tranh giữa hai giới cũng hoàn toàn chấm dứt tại thời khắc này. Nói tóm lại, hai bên đều có tổn thất, chẳng bên nào áp đảo được bên nào. Kể cả khi đám người Lâm Hữu chém giết được mấy cấp 7, vẫn không tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với chiến cuộc, dù sao lần này thật sự có nhiều người tham gia lắm. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về, lần này thu hoạch cũng không tệ. Lâm Hữu nhìn thoáng qua ma năng của mình, lại tăng thêm hơn 1 triệu nữa, vừa vặn có thể thuê người đẩy nhanh tốc độ kiến tạo lãnh địa. Phỏng chừng nếu có thêm vài lần chiến đấu kiểu này nữa, hắn cũng kiếm đủ tinh hoa lãnh địa thăng cho binh chủng của mình lên cấp 8. Sau khi trở về ngươi định làm gì? Kỷ Vân Sương đã kiểm kê xong thu hoạch của mình, mới nhìn về phía hắn. Đương nhiên là trở về tiếp tục xây dựng lãnh địa, ngươi cũng biết hoàn cảnh lãnh địa của ta mà. Vì sao lại đột nhiên hỏi cái này? Lâm Hữu nghi hoặc nói. Không có gì, chỉ là muốn thương lượng một chút, nếu về sau tiếp tục có chiến đấu dạng nào, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác với nhau. Sau khi trải qua trận chiến hôm nay, Kỷ Vân Sương phát hiện độ phù hợp giữa binh chủng thiên sứ của cô và binh chủng thực vật của Lâm Hữu thật sự rất cao. Thực vật sợ hỏa, cô có thể hỗ trợ xua tan. Số lượng thiên sứ khá ít, thực vật của Lâm Hữu vừa vặn có thể bù lại. Hơn nữa hai binh chủng của bọn họ đều có năng lực trị liệu, hai bên hỗ trợ cho nhau, năng lực sinh tồn tuyệt đối không cần phải nói. Lâm Hữu tự nhiên cũng phát hiện điểm này, sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng gật đầu đáp ứng. Được, về sau lại tiếp tục hợp tác cùng nhau. Một lời đã định. Nói xong, bọn họ đều tự cưỡi lên binh chủng của mình, chạy trở về phương hướng chủ thành. Đám lãnh chúa khác ở gần đó cũng nhanh chóng tản ra, Không bao lâu tất cả đều rời khỏi mảnh đất trung lập. Rất nhanh, Lâm Hữu đã trở về bên trong lãnh địa. Nhìn thoáng qua mặt trời đã dần ngã về Tây, hắn ấn mở giao diện lãnh địa, chuyển 500.000 ma năng thành ma tinh đặt vào tài chính dự phòng bên trong thành Hoàng Sa. Sau đó hắn gọi Tiết Trường Quý tới, dặn dò lão chiêu mộ thêm nhân thủ xây dựng lãnh địa. Hắn làm xong những chuyện này, mới nhớ tới cây liễu quỷ vừa chiêu mộ được mấy ngày hôm trước, dự định sẽ thử hiệu quả đột biến lên nó xem sao. Đột biến cho đơn vị chiêu mộ cấp 6 cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Lời nhắc nhở quen thuộc vang lên trong đầu Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn cây liễu quỷ đang đong đưa theo gió trước mắt, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Trong phút chốc, liễu quỷ đã bị một mảnh hào quang bao vây, nhánh cành trên cây bắt đầu nhanh chóng co rút lại, thân cây cũng dần dần biến hóa. Đại khái qua chừng 7-8 giây, một đại thụ cao hơn 10 mét đã biến thành một cây hoa loa kèn cả người xung xuê rễ lá, không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Tên: Hồi Thanh Hoa. Chủng tộc: Thực vật. Cấp bậc: cấp 6, thăng cấp tùy thuộc vào lãnh địa. Lực lượng: chấm hỏi. Thể chất: chấm hỏi. Nhanh nhẹn: chấm hỏi. Tinh thần: chấm hỏi. Kỹ năng: quỷ biến, lưu trữ âm thanh. Đám hồi thanh hoa có khả năng truyền lại âm thanh cho nhau, khoảng cách càng xa, tiêu hao tự nhiên lực càng nhiều, sóng âm, phát ra sóng âm mãnh liệt, giết chết tất cả kẻ địch chung quanh. Giới thiệu: nghe thấy âm thanh trước mới nhìn thấy loại hoa này, nó là một loại thực vật có năng lực khống chế âm thanh rất mạnh. Quả nhiên như những gì Lâm Hữu dự đó. Sau khi liễu quỷ đột biến, nó đã trực tiếp đột biến ra loại binh chủng mới hắn chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là, liễu quỷ này lại giống cổ thụ tri thức, binh chủng do nó đột biến ra vẫn kế thừa điều kiện thăng cấp của nó. Cổ thụ tri thức không thể thăng cấp, liễu quỷ tùy thuộc vào lãnh địa tăng lên, hình như loại điều kiện thăng cấp này không thể dựa vào năng lực đột biến mà thay đổi. Nhưng chuyện này cũng chẳng thể phân rõ là tin tức xấu. Bởi vì cấp bậc của binh chủng tùy theo lãnh địa tăng lên sẽ không cần tích lũy giá trị kinh nghiệm, chỉ cần lãnh địa ở cấp bậc gì, nó sẽ là cấp bậc đó, cứ cố gắng một chút nói không chừng về sau sẽ có tác dụng quan trọng. Mà kỹ năng của loại binh chủng mới này cũng cực kỳ kỳ lạ, hoặc nhìn hình như nó có chút giống điện thoại di động. Thuần túy là tò mò, Lâm Hữu cũng thử một chút, vậy mà những thứ này thật sự có thể truyền âm. Thậm chí truyền ra ngoài vài trăm mét cũng không vấn đề. Chờ tới khi vị trí binh chủng dư ra, ngược lại hắn có thể chiêu mộ ra vài loại binh chủng như vậy đảm nhiệm vai trò truyền thông tin. Còn kỹ năng sóng âm kia nữa, xem như một loại kỹ năng rất thực dụng. Nhưng cấp bậc hiện tại của nó chỉ có cấp 6, trợ giúp cho hắn không lớn, chỉ có thể tạm thời thả nó về thôi. Tiếp theo, hắn lại gọi về một liễu quỷ, tiếp tục đột biến. Tách! Ánh sáng hiện lên, một loại cây bông có thể sản xuất bông vải xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn kế thừa kỹ năng quỷ biến và tăng lên cấp bậc tùy thuộc vào lãnh địa. Lâm Hữu cực kỳ nghi hoặc, liên tục đột biến hai lần vẫn không có binh chủng kế thừa kỹ năng linh hồn hóa thân, chẳng lẽ độ tương thích của kỹ năng này với những binh chủng khác lại kém như vậy? Ôm ý tưởng này, hắn lại lần nữa chiêu mộ liễu quỷ rồi tiến hành vài lần đột biến nữa. Kết quả vẫn giống nhau, tất cả đều kế thừa kỹ năng quỷ biến, cũng xuất hiện không ít binh chủng hắn đã từng gặp. Thực hiển nhiên, kỹ năng linh hồn hóa thân này có yêu cầu cực kỳ lớn với binh chủng. Chỉ có loại thực vật với lực tương tác nhất định với lực lượng linh hồn như liễu quỷ mới có thể khống chế được. Quả nhiên binh chủng hiếm không hề giống bình thường. Đến đây, Lâm Hữu đành phải bỏ qua cho dự định đột biến kỹ năng đó của mình, hắn lại lần nữa chiêu mộ một gốc liễu quỷ, sau đó đi vào lãnh địa, nơi đặt một đám binh chủng gieo trồng. Theo lý thuyết, trải qua thời gian dài như vậy, đám binh chủng gieo trồng đều phải đạt tới điều kiện thăng lên cấp 7 mới đúng, kết quả đến bây giờ một đám vẫn còn ở cấp 6, không có chút dấu hiệu sẽ tiến cấp. Thật sự khiến cho hắn có chút nghi hoặc. Sau khi hắn tùy tay ấn mở một binh chủng gieo trồng trong đám này, rồi nhìn thoáng qua tin tức. Tên: Dưa hấu bạo liệt. Chủng tộc: Thực vật. Cấp bậc: cấp 6, đã đầy. Lực lượng: 50. Thể chất: 200. Nhanh nhẹn: 250. Tinh thần: 250. Kỹ năng: cỏ cây hộ vệ, bạo liệt, gieo trồng. Giới thiệu: giống dưa hấu kỳ lạ, hạt giống do nó phun ra có thuộc tính mà dưa hấu bình thường không có. Cấp bậc đã đầy. Lâm Hữu ngây người một chút. Khó trách hắn đã thắc mắc vì sao đám binh chủng này không thăng cấp, hóa ra vì cấp bậc của chúng nó đã đầy rồi. Cũng đúng thôi, những dạng binh chủng không có bao nhiêu sức chiến đấu như thế, nếu có thể lên tới cấp 9, cấp 10 sẽ hơi quá đáng, kiểu gì cũng không thể lấy dưa hấu đi đập người được. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi loại hình ảnh đó, bởi vậy cũng không tiếp tục bỏ công sức ra nghiên cứu chuyện này nữa. Sau khi Lâm Hữu đơn giản ăn chút gì đó, hắn lại nhìn hướng đi của kênh nói chuyện phiếm một hồi, cuối cùng mới leo lên ngôi nhà trên cây đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hữu đều đi tới đi lui giữa lãnh địa và chủ thành, lúc nào cũng đầy tất bật vì sự nghiệp thu thập tinh hoa lãnh địa của mình. Khu trung lập bên kia cũng không khiến hắn thất vọng. Cơ bản cứ 3-5 ngày một lần sẽ xảy ra một hồi chiến đấu, hấp dẫn rất nhiều lãnh chúa tụ tập qua. Mỗi lần có chiến đấu, hắn sẽ dẫn đầu đuổi tới, tìm cơ hội đánh lén lãnh chúa cấp 7 đối diện, hoặc cùng hợp tác với Kỷ Vân Sương phụ trợ Thanh Đằng. Tuy người đại lục nguyên sát bên kia đã dần dần có sự phòng bị với binh chủng của hắn, nhưng hắn vẫn có thể tận dụng cơ hội này. Cuối cùng sau nửa tháng hăng hái chiến đầu, hắn đã thu thập đủ 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7. Hô! Cuối cùng cũng đủ. Lâm Hữu nhìn đống tinh hoa lãnh địa trong không gian cá nhân, thở một hơi thật dài. Trải qua nhiều ngày chiến đấu liên tục như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể tạm thời tạm biệt chiến trường này, không cần tiếp tục bôn ba chung quanh nữa. Kế tiếp, chỉ còn lại giá trị kinh nghiệm của Thanh Đằng mà thôi. Chỉ cần một khi kinh nghiệm của nó đầy, hắn lập tức sẽ nâng nó lên cấp 8, thực lực lại tăng lên trên diện rộng, không uổng công hắn liên tục cố gắng suốt khoảng thời gian này. Chiến đấu đã xong, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lúc này, bên cạnh truyền đến tiếng nói của Kỷ Vân Sương. Trải qua trong khoảng thời gian này hợp tác, quan hệ giữa cô và Lâm Hữu đã trở nên thân thiết hơn trước kia rất nhiều. Hai người bọn họ cũng dần dần trở thành bạn bè. Lâm Hữu nhìn cô một cái, gật đầu nói. Từng, về chủ thành trước, tinh hoa lãnh địa của ta đã đủ, sau này tạm thời không cần đến nơi này nữa. Nhanh như vậy đã đủ rồi sao? Kỷ Vân Sương kinh ngạc nói. Không nhanh, tổng cộng lại ta đã gom góp được một tháng thời gian rồi. Vậy ư? Đúng là cũng khá lâu, vậy chúng ta về sau có cơ hội lại tiếp tục hợp tác. Kỷ Vân Sương có chút chần chờ nói. Đương nhiên có thể. Lâm Hữu mỉm cười. Hắn và Kỷ Vân Sương hợp tác cực kỳ ăn ý, mấy lần phải dựa vào thuộc tính tăng thêm của binh chủng thiên sứ trong tay cô, hắn mới đánh chết được lãnh chúa cấp 7. Nếu không hắn đâu thể không thu thập đủ tinh hoa lãnh địa nhanh như vậy. Kỷ Vân Sương nghe câu trả lời của hắn, cũng lộ ra một tia ý mừng. Tiếp theo, bọn họ và đám lãnh chúa khác cùng nhau rời khỏi mảnh đất trung lập, bay trở về chủ thành. Nhưng khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là ngay lúc hắn và Kỷ Vân Sương chia ra, khi hắn đi vào gần quảng trường truyền tống, một bóng người đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường hắn đi. Tam Hoàng Tử. Lâm Hữu ngoài ý muốn nhìn người tới, vậy mà lại là Tam Hoàng Tử Tần Lễ của Đế Quốc Thiên Khung. Đúng vậy, chính là ta đã đứng nơi này chờ ngươi rất lâu rồi. Mặt Tần Lễ đầy ý cười, hắn và mấy người hầu vây quanh cùng nhau đi tới trước mặt Lâm Hữu. Câu này khiến Lâm Hữu càng thêm nghi hoặc, hắn hỏi. Tam Hoàng Tử đặc biệt ở chỗ này chờ ta, là có chuyện gì quan trọng ư? Có thể khiến Tần Lễ đặc biệt đứng chờ hắn ở nơi này, không cần nghĩ cũng biết chuyện này không đơn giản. Quả nhiên, Tần Lễ nhìn bốn phía, rồi mới ghé lại bên tai hắn thấp giọng nói. Có một nhiệm vụ bí mật, sau khi hoàn thành có thể đạt được 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7 và 100.000 điểm tích lũy vinh dự, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ngươi nói cái gì? Con ngươi của Lâm Hữu chợt co rụt lại, hắn không tin nổi nhìn về phía Tần Lễ. Đã thấy Tần Lễ đưa cho hắn một thủ thế chớ có nói. Người ở đây quá đông, cực kỳ phức tạp, cứ tới biệt phủ của ta lại nói sau. Được. Lâm Hữu gật đầu thật mạnh. 10 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, cộng thêm 100.000 điểm tích lũy vinh dự, hấp dẫn lớn như thế, hắn tự nhận mình không thể từ chối nổi. Cho nên rất nhanh, hắn đã theo Tần Lễ lên ngựa, sau đó chỉ nghe xa phu thét to trong tiếng, đám người bọn họ nghênh ngang rời đi. Khi Lâm Hữu đi vào biệt phủ yên tĩnh của Tần Lễ, đã là chuyện của hơn nửa giờ sau. Vừa tiến vào trong viện, Lâm Hữu đã nôn nóng hỏi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì, vì sao ban thưởng lại lớn như vậy? Bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy. Tần Lễ đưa tay ý bảo Lâm Hữu ngồi xuống, sau đó cầm bình trà lên, vừa rót trà vừa nói. Không gạt ngươi, đây là nhiệm vụ bí mật do phụ hoàng ta tự mình ban xuống cho nhóm hoàng tử công chúa chúng ta. Đại đế tự mình ra nhiệm vụ. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh. Đúng, hoặc cũng có thể nói là người cho chúng ta một lần khảo nghiệm. Nếu là khảo nghiệm của mấy vị hoàng tộc các người, vậy đâu có liên quan gì tới ta. Lâm Hữu dần dần nhíu mày lại. Đứng ở góc độ của hắn, hắn không quá nguyện ý tham gia vào loại chuyện này. Hình như Tần Lễ đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, cho nên đối phương khẽ cười cười. Kỳ thật chuyện này cũng có liên quan một chút tới ngươi. À, vì sao? Lâm Hữu bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ yêu cầu mấy hoàng tử công chúa chúng ta tự phái người ẩn núp tiến vào bên trong đồn biên phòng của Đại Lục Nguyên Sát, tiến hành định vị không gian truyền tống của đồn biên phòng bọn họ. Đây là chuẩn bị cho một tháng sau đại chiến giữa hai thế giới ư. Ngươi cũng biết chuyện này. Nghe xong lời này, lại đến phiên Tần Lễ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hữu cũng biết chuyện Đại Lục Nguyên Thủy chuẩn bị khai chiến một mất một còn với Đại Lục Nguyên Sát. Dù sao tin tức này chỉ có một bộ phận nhỏ những người cầm quyền mới biết thôi. Ta tự nhiên có phương pháp của mình. Lâm Hữu không để lộ nguyên nhân hắn nắm được tin tức này, chỉ thản nhiên nói. Tần Lễ nhìn hắn thật sâu một cái, nhưng không hề hỏi nhiều, chỉ tiếp tục giải thích. Ngươi đã biết, vậy ta sẽ không nhiều lời nữa. Tuy nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản như vậy, nhưng muốn ẩn núp tiến vào bên trong đồn biên phòng thế giới nguyên sát, lại không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa cấp của người nhận nhiệm vụ càng cao lại càng dễ bị phát hiện, cho nên ta đã nghĩ tới chuyện nhờ ngươi hỗ trợ. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lâm Hữu. Hắn là Tam Hoàng Tử Đế Quốc Thiên Khung, có thể nói là một trong số những người nắm tin tức của chủ thành trong lòng bàn tay. Hắn đã nghe được biểu hiện xuất sắc gần đây của Lâm Hữu tại mảnh đất trung lập. Có thể lấy cấp 6, mạnh mẽ ngăn cản vài tên cấp 7 của đối phương, thậm chí còn chém giết bọn chúng. Kể cả đặt bên trên Đại Lục Nguyên Thủy, chiến tích khủng bố bực này cũng là tồn tại Long Phượng và Sừng Lân, cơ bản chẳng mấy ai làm được. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại tìm tới Lâm Hữu. Dù sao cấp bậc của người nhận nhiệm vụ này càng thấp, lại càng không dễ bị người phát hiện, xác suất thành công cũng càng lớn. Hiển nhiên, hắn phải chọn người có thực lực mạnh mẽ nhất. Lâm Hữu cũng hiểu đạo lý này, nhưng để cẩn thận, hắn vẫn tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có biện pháp gì cho phép người ẩn vào đồn biên phòng không? Chắc ngươi cũng biết, khác biệt giới vực, đối phương có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của chúng ta. Chuyện này rất dễ, ta đã chuẩn bị một thứ có thể ẩn giấu khí tức. Nói xong, Tần Lễ lấy ra một kiện áo choàng vẽ ngoài một mặt lại ẩn chứa vài đường hoa văn nhàn nhạt kỳ dị, rồi đặt nó lên mặt bàn đá. Áo choàng ẩn nấp khí tức bản thân, khiến người ta không thể tra xét. Áo choàng này có thể che giấu khí tức của ngươi và binh chủng bên người ngươi, kể cả lãnh chúa cấp 8 cũng không thể dễ dàng xuyên qua. Đương nhiên, nếu khoảng cách quá gần, tác dụng này cũng không đảm bảo, cho nên ngươi cần phải chú ý đừng tới quá gần lãnh chúa cấp 8 trở lên. Cấp 8 sao? Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng. Tuy số lượng lãnh chúa cấp 8 trở lên không nhiều như cấp 6, cấp 7, nhưng nếu bị phát hiện, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng cân nhắc tới hiện giờ trong tay hắn có hộ thân tỏa giáp, lại thêm thủy tinh truyền tống và hình nộm thế thân, chỉ cần cẩn thận một chút, vẫn có khả năng khác lớn hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao đồn biên phòng bên này chỉ có một sĩ binh trưởng cấp 8 trú đóng thôi. Dù ngẫu nhiên có lãnh chúa cấp 8 khác đi ngang qua, chẳng lẽ người ta sẽ nhìn chằm chằm vào hắn ư? Lại nói, chỉ cần hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ đạt được tài nguyên đủ để thăng cấp một binh chủng cấp 8, thực lực tăng lên không chỉ là một, hai điểm. Nghĩ đến đây, hắn nói. Được, ta nhận nhiệm vụ này. Ngươi xác định. Sắc mặt Tần Lễ đầy vui vẻ. Xác định, nhưng ngươi cần cung cấp tư liệu về đồn biên phòng kia cho ta, càng tỉ mỉ, chi tiết càng tốt. Dĩ nhiên rồi, dù ngươi không nói, ta cũng sẽ cho chuẩn bị những thứ đó thay ngươi, dù sao nhiệm vụ này cũng là một khảo nghiệm của Phụ Hoàng dành cho ta. Vậy chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười. Cứ như vậy, Lâm Hữu đã thành công nhận nhiệm vụ ẩn núp tiến vào đồn biên phòng Đại Lục Nguyên Sát. Sau đó hắn vẫn ở lại trong biệt phủ, nghe thủ hạ Tần Lễ trình bày các loại tình báo về đồn biên phòng giới Nguyên Sát. Mãi cho đến gần buổi chiều, hắn mới rời khỏi nơi này, vội vàng chạy về bên trong lãnh địa, bắt đầu làm chuẩn bị cho hành động kế tiếp. Ngày hôm sau, lúc trời còn chưa sáng khởi, Lâm Hữu đã tỉnh. Sau khi đơn giản rửa mặt ăn chút gì đó, hắn mang theo áo choàng ẩn nấp truyền tống đến chủ thành. Không còn cách nào khác, dựa theo lời của Tần Lễ, trong nhiệm vụ này ngoại trừ hắn, còn có người của đại hoàng tử, nhị công chúa nữa. Nếu hắn hành động quá chậm, chỉ sợ ban thưởng nhiệm vụ lần này sẽ không tới phiên hắn. Hơn nữa một khi hai người khác bị đại lục nguyên sát phát hiện, đồn biên phòng bên kia sẽ cảnh giác càng thêm nghiêm ngặt, sẽ bất lợi cho hành động của hắn. Để chuẩn bị cho lần này, hắn còn đặc biệt dùng phụ ma cấp tốc cấp 6 cho đôi giày của mình, nhằm gia tăng tốc độ di động. Không chỉ vậy, những loại trang bị khác cũng được phụ ma các loại phòng hộ, tăng thêm chút ít còn hơn không. Cứ như vậy, hắn đi thẳng một mạch, rất nhanh đã tới ngoài thành. Sau đó hắn cưỡi lên rồng yêu vương, bay về phương hướng đại lục nguyên sát. Cũng may hiện giờ là sáng sớm, chưa có bao nhiêu lãnh chúa ra ngoài, hắn không cần lo lắng sẽ bị người khác chú ý. Hắn đi thẳng một đường xuyên qua đồn biên phòng thế giới nguyên thủy, đi vài phụ cận mảnh đất trung lập nơi tiếp giáp giữa hai giới, lúc này hắn mới lấy ra áo choàng ẩn nấp phủ lên trên người. Khu vực tiếp theo đã thuộc về lãnh thổ kẻ địch, hắn phải cẩn thận hơn một chút mới được. Nghĩ tới đây, hắn điều khiển rồng yêu vương bay lên trời cao, rời xa khu vực do thám dưới mặt đất. Sau đó cứ như vậy, Lâm Hữu trực tiếp xẹt qua mảnh đất trung lập, tiến vào đại lục nguyên sát, khiến cho hắn vô cùng ngoài ý muốn chính là. Khi hắn vừa tiến vào phạm vi của kẻ địch, hắn đã có thể cảm nhận một loại cảm giác bài xích từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, giống như cả thiên địa đang muốn đuổi hắn đi vậy. Tuy thứ cảm giác này không quá mãnh liệt, nhưng nó vẫn một mực tồn tại, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng vì nhiệm vụ thưởng cho, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Một đường xâm nhập càng sâu, bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện bóng dáng lãnh chúa đại lục nguyên sát, thậm chí còn có binh chủng phi hành từ xa xa bay xẹt qua hắn. May mắn khoảng cách khá xa, hắn không bị đối phương phát hiện. Mau, hạ xuống cánh rừng phía trước. Lâm Hữu không dám chủ quan, hắn lập tức lệnh cho rồng yêu vương rớt xuống khu rừng bí ẩn trước mặt, bắt đầu dùng phương thức đi bộ tới gần đồn biên phòng. Tuy áo choàng ẩn nấp có thể che giấu khí tức của hắn và binh chủng, nhưng vì an toàn, hắn vẫn triệu hồi rồng yêu vương trở về lãnh địa, chỉ để lại linh tịch có hình thể nhỏ nhắn ở bên người, ẩn giấu tai mắt kẻ do thám. Nếu không bên người lãnh chúa mà không có một binh chủng nào, nhìn một cái cũng thấy đối phương rất khả nghi. Nghe nói gì chưa? Đám phế vật đại lục nguyên thủy kia lại bắt đầu kêu gào ở khu trung lập. Hử! Loại giới vực sắp sửa bị cướp đoạt sạch sẽ khí vận cũng dám kêu gào với chúng ta. Ha ha, đúng là điếc không sợ súng. Khi lên chiến trường vạn giới lần trước, bọn chúng bị chúng ta đánh cho tè ra quần, vừa qua không bao lâu đã quên mất rồi. Qua đó một chút, chúng ta cũng tới xem náo nhiệt, thuận tiện giết cho đám người đó biết tay. Những lời nói đầy kiêu ngạo, không ngừng từ bên cạnh truyền đến. Lâm Hữu mang theo linh tịch, yên lặng đi bên trên bình nguyên. Đám lãnh chúa phe địch đi ngang qua bên cạnh hắn đều đang vội vàng, bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa chạy tới mảnh đất trung lập, lưu lại từng bóng dáng trên bình nguyên. Nơi này đã là vị trí xâm nhập khá sâu trong đại lục nguyên sát. Xa xa nhìn lại, đã có thể nhìn thấy một cái đồn biên phòng thật lớn, sừng sững đứng ngay bên cạnh lối vào bình nguyên. Mặt trời dần dần lên cao, không ngừng có lãnh chúa cuồn cuộn lao ra từ đồn biên phòng, bên người bọn họ đều mang theo binh chủng có hình thái khác nhau. Trên tường thành, có rất nhiều binh lính tuần tra qua lại, bọn họ đang nhìn chằm chằm xung quanh, có thể nắm bắt bất cứ động tĩnh gì ở bên ngoài. Nói thật, Lâm Hữu vẫn có chút khẩn trương. Không nghĩ tới bản thân hắn thật sự sẽ đến thế giới nguyên sát, còn đi vào một nơi sâu như vậy. Một khi bị phát hiện, thứ hắn gặp phải sẽ là rất nhiều lãnh chúa phe địch vây công và lãnh chúa cấp cao đuổi giết, muốn chạy thoát cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng tránh cho người khác phát hiện ra manh mối, hắn không được phép thể hiện ra một chút thiếu tự tin nào, phải cố gắng hết sức khiến vẻ bề ngoài của mình đủ bình tĩnh. Cứ như vậy, hắn vừa nghe lãnh chúa thế giới nguyên sát bên cạnh đàm luận, vừa xuyên qua bình nguyên. Rất nhanh, Lâm Hữu đã tới bên ngoài đồn biên phòng. Nhìn thấy người tới người lui xung quanh cửa vào đồn biên phòng, Lâm Hữu hít sâu một hơi, cũng từ từ bước vào bên trong. May mắn, lúc bình thường thủ vệ đồn biên phòng sẽ không tiến hành kiểm tra với lãnh chúa, chỉ là khi đám lãnh chúa đi qua cửa vào, bọn họ sẽ hơi chút coi trọng liếc mắt nhìn một cái mà thôi. Tuy quá trình này làm Lâm Hữu không ngừng tuôn ra mồ hôi, nhưng hắn vẫn cực kỳ thuận lợi trà trộn vào đồn biên phòng, tầm nhìn cũng lập tức trở nên trống trải. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với đồn biên phòng đại lục nguyên thủy. Đồn biên phòng phe địch rõ ràng phải rộng lớn hơn rất nhiều. Hướng tầm mắt nhìn lại, cơ hồ tất cả đều là lãnh chúa tụ tập tới, và từng đội đội binh sĩ đế quốc đang tuần tra, cộng thêm tiếng người nói ồn ào xung quanh. Bên cạnh thao trường xa xa có một tòa kiến trúc rộng lớn, chắc nơi này chính là khu vực dành riêng cho lãnh chúa cấp 8 trú đóng ở đồn biên phòng. Mà nhiệm vụ của Lâm Hữu chính là đặt thủy tinh định vị truyền tống vào bên trong tòa kiến trúc đó. Bởi vì nơi đó chính là phần cơ sở của cả đồn biên phòng này, chỉ có đặt thủy tinh vào bên trong mới đảm bảo vị trí định vị được chuẩn xác. Bằng không bọn họ chỉ có thể làm như thế giới nguyên sát, lén lút đào một con đường đi tới định vị. Thế nhưng vấn đề chính là, hắn nên làm như thế nào mới có thể giấu giếm được lãnh chúa cấp 8 bên trong, hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao lãnh chúa cấp 8 lại không phải tồn tại mà một nhân vật nhỏ như hắn có thể đối phó được. Một khi bị phát hiện, hắn chỉ có cách chạy trốn. Xem ra chỉ có thể chờ người trong đó rời đi mới có cơ hội. Lâm Hữu thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn đi vào trong góc, giả vờ đang đợi người, tiếp theo vừa âm thầm quan sát hướng đi xung quanh vừa tìm kiếm cơ hội xuống tay. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi cho đến gần giữa trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, cũng chưa thấy lãnh chúa cấp 8 bên trong xuất hiện. Mà lãnh chúa ở đồn biên phòng đã thay đổi hết đám này qua đám khác rồi. Trong lúc ấy, thậm chí Lâm Hữu còn bắt gặp một vị cấp 8 kinh sợ đi ngang qua nơi này, nhưng rất nhanh kinh hãi đã qua đi, hắn lại bắt đầu chuyển sang lo lắng. Chẳng lẽ lãnh chúa cấp 8 kia không có mặt ở đây? Sắc mặt Lâm Hữu vô cùng ngưng trọng. Hắn đứng ở nơi này càng lâu, mạo hiểm càng lớn, khả năng bị phát hiện cũng càng cao, phải mau chóng hành động mới được, nếu không sớm hay muộn hắn cũng bị người khác hoài nghi. Đang lúc nghĩ ngợi, hắn chợt thấy một bóng người, từ từ đi tới gần tòa kiến trúc kia. Tuy đối phương đã cố gắng che giấu, nhưng trải qua Lâm Hữu quan sát tỉ mỉ, hắn vẫn phát hiện manh mối. Hắn chú ý tới thân thể đối phương hơi có chút căng thẳng. Chẳng lẽ là người đồng hành? Lâm Hữu hơi kinh hãi, hắn làm như không có chuyện gì, từ từ di chuyển vị trí, trong khi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia. Quả nhiên như hắn đã dự đoán. Chỉ thấy đối phương chần chờ một chút ở bên ngoài kiến trúc, sau đó yên lặng nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong kiến trúc. Hành vi khả nghi như vậy, vừa thấy đã biết có mục đích riêng. Ngoại trừ người đồng hành với hắn còn có ai nữa? Không được. Tuyệt đối không thể để đối phương giành trước. Sắc mặt Lâm Hữu trầm xuống, hắn đã tính tới chuyện phải tiến lên. Nhưng hắn chưa kịp làm gì, giây tiếp theo đột nhiên từ bên trong kiến trúc truyền ra một tiếng quát lớn. Giang tế đại lục nguyên thủy. Dám đến địa bàn của ta Dương Oai. Người đâu mau tới. Trong phút chốc, một cổ uy thế vô cùng mạnh mẽ bùng nổ trong kiến trúc, đồng thời xuất hiện với từng đợt tiếng hổ gầm. Biến cố bất thình lình này lập tức làm nhóm lãnh chúa bên ngoài đồn biên phòng kinh hoảng, bọn họ đều nhìn qua bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Đó là giọng của sĩ binh trưởng. Dường như có người thế giới nguyên thủy ẩn vào bên trong đồn biên phòng. Cái gì? Người đại lục nguyên thủy cũng dám đến địa bàn của chúng ta Dương Oai. Các anh em cầm lấy vũ khí. Đừng để người phe địch chạy. Trong nháy mắt, cả đồn biên phòng loạn là một đoàn, tất cả lãnh chúa đều mang theo binh chủng của mình, ào ạt xông về phía tòa kiến trúc kia. Vừa lúc này, một bóng dáng hốt hoảng chạy trốn xuất hiện ở cửa kiến trúc, người nọ vừa ôm ngực vừa gọi về tòa kỵ, lập tức chạy về phía tường thành. Rõ ràng người này chính là đồng hành Lâm Hữu vừa nhìn thấy. Phát hiện giang tế đại lục nguyên thủy. Mọi người mau ngăn hắn lại. Quả nhiên là người thế giới nguyên thủy, đừng để hắn chạy. Hắn chạy qua bên kia, mau đuổi theo. Lãnh chúa đại lục nguyên sát nhìn thấy người thế giới nguyên thủy, quả thực giống như con mèo nhìn thấy con chuột, người người đều hô đánh sau đó điên cuồng đuổi theo. Cùng lúc đó, một bóng dáng với khí thế cuồn cuộn, lao ra từ bên trong kiến trúc, bên người đối phương còn có mấy con hổ trắng cấp 8, cả người và binh chủng lập tức đuổi theo ra ngoài đồn biên phòng. Cơ hội tốt. Trong mắt Lâm Hữu hiện lên một tia sáng lấp lánh. Thừa dịp tất cả mọi người đang đuổi giết người kia, hắn lập tức nương theo hỗn loạn tới gần kiến trúc nọ, một đường thông suốt, rất nhanh sẽ thật sự bước vào bên trong. Lúc này hắn chỉ đơn giản nhìn quét một vòng, đã thấy một pho tượng tỏa sáng, chắc thứ này chính là phần cơ sở của đồn biên phòng. Lâm Hữu nhìn một chút, phần cơ sở này ước chừng có 100.000 sức bền, căn bản không thể nào phá hư nó trong khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa mục đích lần này của hắn cũng không phải phá hư phần cơ sở nọ, chỉ là tiến hành định vị truyền tống thôi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, lấy ra thủy tinh định vị truyền tống từ trong không gian cá nhân, sau đó cẩn thận quan sát ở chung quanh bức tượng, chuẩn bị tìm một vị trí thích hợp có thể che giấu. Ngay lúc đó, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên cảnh giác, bản năng đã cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong đang đánh úp mình từ phía sau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Phanh. Một tiếng vang trầm, thậm chí Lâm Hữu còn chưa kịp đưa ra phản ứng, bên hông đã bị đánh một đòn nghiêm trọng, cả người hắn bị đánh bay đi, đập thẳng vào tường. Đau đớn kịch liệt từ vùng bụng và thắt lưng lan tràn đến toàn thân hắn, thậm chí xương cốt trên người cũng bị đứt gãy mấy cái. Nếu không phải có hộ thân tỏa giáp, chỉ sợ hắn sẽ bị một kích này trực tiếp miễu sát. Lần theo dư quang, hắn cũng thấy thứ vừa công kích mình. Rõ ràng là một con hung thú cùng kỳ, loại tồn tại giao thoa giữa hư và thực. Cấp 8. Nơi này vẫn còn lãnh chúa cấp 8 khác. Lâm Hữu kinh hãi không hiểu, hắn vội vàng nhìn vào trong góc. Lúc này, nơi khoảng không trống rỗng hồi nãy, lại có một người đàn ông với tướng mạo âm lãnh đang từ từ lộ ra thân hình giữa không trung. Cũng không tệ, ngăn cản được một kích của huyễn thú cấp 8 mà không chết, ngươi là kẻ cấp 6 lợi hại nhất mà ta từng biết. Người đàn ông nọ triệu hồi hung thú cùng kỳ đến bên người, sắc mặt hắn ta lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Lâm Hữu, giống như một vị chúa tể cao cao tại thượng. Lâm Hữu gian nan đứng dậy, dưới quần sáng trị liệu của linh tịch, hắn từ từ lui sang một bên, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời trong lòng dấy lên một mảnh kinh hãi. Hắn không tài nào tưởng tượng nổi. Trong đồn biên phòng này có tới hai lãnh chúa cấp 8, nhưng đã vậy còn là một vị lãnh chúa có binh chủng huyễn thú với thủ đoạn công kích cực kỳ quỷ dị. Sau đó, Lâm Hữu không chút do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Đụng tới ta còn muốn chạy trốn. Can đảm lắm. Nhìn thấy Lâm Hữu không chút nghĩ ngợi đã lựa chọn chạy trốn, lãnh chúa huyễn thú lập tức cười lạnh một tiếng, từng con huyễn thú cùng kỳ cấp 8 với khí thế cường hãn xuất hiện, lao nhanh về phía Lâm Hữu. Mà lúc này, Lâm Hữu đang chạy trốn cũng cảm nhận được cái gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn xoay mạnh người né nhanh qua một bên. Giây tiếp theo, một cự trảo hư ảo xuất hiện, giống như xé rách không gian, xẹt qua trước ngực hắn. Oanh! Mặt đất bị nổ nứt ra, hóa thành một mảng lớn đá vụn. Mà Lâm Hữu đang ở gần trong gang tấc, cũng bị dư chấn của đợt công kích mãnh liệt này đánh sâu vào thổi bay ra ngoài mấy mét, thật vất vả mới đứng vững được thân hình. Khi hắn ngẩng đầu lên, đã thấy đám huyễn thú cấp 8 đang ẩn giấu thân hình nọ cũng dần dần xuất hiện, chen kín tất cả đường lui của hắn. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Khó trách hắn, lúc ban đầu hắn vào đây không thấy có trở ngại gì, hóa ra nơi này còn lãnh chúa khác ẩn núp. Hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông. Tới giờ phút này hắn đâu còn dám do dự, trực tiếp triệu hồi ra mảng lớn thực vật vây quanh bên người. Trong phút chốc, dây leo trải rộng khắp bên trong kiến trúc. Chỉ nghe thanh cương một tiếng trống giận ngang tàn, đám thực vật lao nhanh về phía huyễn thú. Hừ, có chút tài mọn, bắt hắn lại. Lãnh chúa huyễn thú hét lớn một tiếng, đám huyễn thú cùng kỳ này nhảy lên cao cao, đánh về phía thực vật của Lâm Hữu. Xoạt! Dây leo bị dễ dàng cắt nát, căn bản chúng không ngăn được thế công hung mãnh của binh chủng cấp 8, một con nối tiếp một con lao thẳng tới, đảo mắt một cái đã thấy vài thực vật bị móng vuốt sắc bén đánh bản thể thành phấn vụn, té trên mặt đất. Mắt thấy mấy con huyễn thú vừa mở ra một lỗ hổng, đã nhanh chóng lao thẳng vào, linh tịch vẫn bảo vệ bên cạnh Lâm Hữu lập tức huy động pháp trượng, dùng bụi gai tạm thời cuốn lấy chúng nó, sau đó từng cái gai gỗ đột nhiên lao ra. Đồng thời, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.